Mao Xuyên, vai ác này có độc. Chương 2, Tấp Phát Thiên Kim. Góc truyện audio.com. Từ nhỏ mẹ đã nói với tôi rằng, đừng bao giờ đắc tội với lương chỉ trong ngành giải trí, một tấc tóc của cô ta đáng giá ngàn vàng. Bích Linh từ từ mở mắt ra, đập vào mắt là nội thất của một chiếc xe hào hoa, sang trọng. Tới rồi, từ bên cạnh truyền đến một giọng nói làm mất đoạn suy nghĩ trong đầu Bích Linh. Bích Linh giữ nguyên dáng vẻ đó, cao ngạo gật đầu, mở cửa bước xuống xe. Lúc này không nên hành động thiếu suy nghĩ, chờ cô loát cốt chuyện xong rồi nói sau. Ngay khi cánh cửa xe chuẩn bị khép lại, người đàn ông bỗng nắm chặt lấy tay Bích Linh, trong giọng nói hàm chứa sự áy náy và giằng xé, lương chỉ. Chỉ Nhi, cho anh thêm một cơ hội được không? Việc lần này là chuyện ngoài ý muốn. Trong lòng Bích Linh thoáng suy nghĩ chút, trên mặt thì nở nụ. Cười lạnh lùng mà hất tay hắn ra, anh có tư cách gì mà đòi tôi cho anh thêm cơ hội? Kẻ phản bội tôi sẽ không bao giờ tin thêm lần nào nữa. Cánh cửa xe bị đóng sập lại bởi một lực rất mạnh chia cách người ngoài với người bên trong xe, Bích Linh lạnh lùng quay người để lại cho người đàn ông kia một bóng lưng ra đi vô cùng dứt khoát. Ký chủ, người không tiếp thu cốt truyện cứ nói ra như vậy, không sợ sai ư? Bích Linh không dừng bước, trong lòng bí mật nói với hệ thống. Ta đoán theo cốt truyện mà ra, hệ thống không lên tiếng, có lẽ đã bị lời nói chứa đầy khinh bỉ của Bích Linh làm cho bực tức rồi. Đóng cửa lại, Bích Linh ngồi trên sofa tiếp thu cốt truyện. Nguyên chủ tên gọi là Lương Trì, đường kim ảnh hậu chạm vào là bỏng tay, đã ký hợp đồng quản lý với công ty tinh diệu, có thể nói là đang lên như diều gặp gió. Nhưng đáng tiếc cô ấy chỉ là một nữ phụ mà thôi. Sự xuất hiện của nữ chủ đã hoàn toàn che lấp đi hào quang của cô. Nữ chủ là nhân vật trọng sinh tên gọi Nhược Thủy. Tiếp trước Nhược Thủy cũng là người trong giới giải trí, khi đó cô ta là người sống rất cẩn trọng, làm việc gì cũng gặp may mắn, thuận lợi cũng coi như leo lên được vị trí sao hạng 2. Nhưng người mẹ kế của cô ta đã hủy hoại sự nghiệp và cuộc sống của cô ta. Vì cờ bạc mà Nhan gia gần như khuynh gia bại sản, vì muốn kiếm tiền trả sạch nợ, mẹ kế đã lừa Nhược Thủy đến quán bar, hạ thuốc rồi đưa cô vào căn phòng của một tên đàn ông lớn tuổi. Dĩ nhiên là Nhược Thủy đã tìm cách bỏ trốn, cô ta trốn vào một ngõ rất sâu bên đường. Vốn tưởng cô chống chọi qua đêm đó là sẽ không sao, nào ngờ cô ta bị một nhóm lưu manh đó phát hiện. Kết cục không, cần đoán cũng biết Nhan Nhược Thủy bị cưỡng bức tới chết. Trước khi qua đời cô ta lập lời thề, nếu có kiếp sau thì nhất định sẽ bắt tất cả những kẻ đã hại cô ta phải trả giá. Nữ chủ thường được ông trời chiếu cố một cách rất không công bằng, cô ta đã được trọng sinh trở về giai đoạn vẫn đang là ngôi sao hạng 3. Nguyên chủ trở thành viên đá lót đường cho cô ta, Nhan Nhược Thủy biết nguyên chủ là nhờ vào việc đóng mấy bộ phim đó nên mới nổi tiếng. Vậy nên cô ta luôn tìm cách tranh giành mọi thứ của nguyên chủ, thậm chí còn quyến rũ cả thanh mai trúc mã mà nguyên chủ thích. Tranh giành, đấu đá, cuối cùng nguyên chủ cũng nổi giận mà bắt đầu ra tay với Nhan Nhược Thủy. Và bao giờ cũng thế, sau lưng mỗi nữ chủ đều sẽ có một nam chủ. Tổng tài tinh diệu, Lãnh Tuấn Thiên, nhờ cốt truyện thúc đẩy, nam chủ trúng tiếng sét, ái tình với nữ chủ, bí mật ra tay giúp đỡ nữ chủ. Dưới tác động của nam chủ, nguyên chủ liên tiếp bị dính tin đồn liên quan tới việc hút thuốc phiện, giết người và nhiều tin đồn khác nữa. Nguyên chủ tức giận mà đi tìm nam chủ để chất vấn nhưng lại bị nam chủ cho người hiếp giết. Nguyên chủ thấy mình vô cùng oan uổng, cô đâu có làm gì sai, là Nhan Nhược Thủy giành vai diễn của cô nên lẽ dĩ nhiên cô phải phản kích rồi. Hà cớ gì mà chỉ vì là nữ phụ nên cô phải chết một cách không rõ ràng minh bạch thế này. Di nguyện của nguyên chủ là muốn nữ chủ phải cút ra khỏi giới giải trí, nam chủ phải tán gia bại sản, người người rời xa. Rất tốt, rất có chí khí. Bích Linh không định phát biểu đánh giá của bản thân, cô vuốt vuốt cằm, thần sắc dường như đang rất có hứng thú, rất hưng phấn. Dường như là cuộc chơi này sẽ rất vui, thời gian hiện tại, ngày mai nữ chủ sẽ giành bộ thứ nhất rồi. Cô nhất định sẽ tặng nữ chủ đại nhân một phần. Đại lễ, Bích Linh nhếch khóe miệng theo ký ức mà lấy ra chiếc máy tính từ phía bên cạnh thành thạo đăng nhập vào một trang mạng. Đáng nói ở đây là thân phận nam chủ rất ngầu, hắc bạch đều có phần, muốn lật đổ hắn thì cần có đủ tài lực. Vì dù sao, Bích Linh nhếch khóe môi, nhập thùng vàng đầu tiên của mình. Có tiền là có thể sai khiến được cả ma quỷ mà. Ánh sáng nhấp nháy tập trung thành một điểm sáng trong mắt cô rồi lan ra thành thứ ánh sáng kỳ lạ nhưng không đạt tới đáy mắt ký chủ, chưa đo ra ngươi có được kỹ thuật hacker cùng kiến thức về tình hình tài chính. Phiên bản của ngươi quá thấp nên không đo ra được, ngươi nâng cấp chút là sẽ đo được thôi, được à, đi đi. Hệ thống, không, đúng, hệ thống thì cần gì nâng cấp, lại bị cô ta lừa rồi. Ký chủ, hai, Bích Linh than một tiếng rồi tắt phụt màn hình hệ thống. Hệ thống tiểu năng, thật phiền. Ký chủ, ngươi như này là đang gian lận, tí chủ, kêu gào mãi mấy tiếng mà không ai hồi âm, hệ thống nghi ngờ Bích Linh sử dụng công năng che giấu tin tức. Cô ấy xem hệ thống pháp điển từ lúc nào, bởi chỉ ở đó mới có phương pháp che giấu. Vị ký chủ này có chút kỳ quái. Cách chương.